một trận, nếu như thua, điều đó chứng tỏ đối phương có năng lực giết chết mình, thần phục thì thần phục có sao, nếu như phát hiện ra bản lĩnh hắn chỉ có như thế, vậy chính mình cũng không cần thiết phải chịu đựng thiệt thòi này. Hừ, được, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Liêu Quang làm sao lại không biết Trì Quân trong lòng suy nghĩ gì, nếu không phải bây giờ thiếu nhiều nhân thủ, chỉ thoáng cái sẽ đem Trì Quân này giết chết. Còn muốn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Đỉnh, thời gian tĩnh chỉ, bất quá sử dụng ra thời gian tĩnh chỉ đúng không phải Liêu Quang, mà là Trì Quân. Sau khi thời gian ngừng lại, Trì Quân lập tức tung ra cây phủ vừa rồi, nhắm đầu Liêu Quang bổ tới. Hừ, chút tài mọn, Liêu Quang khinh thường nói, đồng thời trong miệng khe khẽ thì thầm. Thời gian thối lùi, hốt nhiên Trì Quân phát hiện cây phủ của mình bay được nửa đường vậy mà lại tự bay lui trở về. Chỉ khoảnh khắc đã quay về tới trước tràng cảnh thời gian tĩnh chỉ. Liêu Quang thuấn di một cái, đã tới trước mặt Trì Quân, đồng thời thanh trảm không treo lơ lửng ở đỉnh đầu Trì Quân. Người có nguyện ý trung thành với ta? Liêu Quang lạnh lùng nói. Nguyện ý, nguyện ý, Trì Quân vội vàng cuống cả lên nói, chuyện đùa, cho dù không nguyện ý cũng không thể nói ra bây giờ, lĩnh ngộ thời gian đảo lùi pháp tắc đúng là thần vương siêu cường, cùng hắn một chọi một tuyệt đối là tự tìm cái chết. Trì Quân thực là chịu lỗ nhiều rồi. Liêu Quang vốn chính là liều mạng, dụng lực tư thế cực mạnh hàng phục được Trì Quân, lại từ miệng Trì Quân tuyên dương sự cường đại của hắn, cho dù là lúc này hao tổn hết tất cả toàn thân chân nguyên lực. Liêu Quang bây giờ cũng chỉ là cái xác rỗng không mà thôi. Chẳng qua cái kết quả mà hắn mong muốn đã đạt được rồi. Cách chương.